Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 885, còn sống không tốt sao? Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhìn lấy chồng chất như núi thi thể, Tần Xương trên mặt cuối cùng là thở dài một hơi. Cái này một số linh thú cuối cùng là giải quyết. Giờ phút này cũng là không có chuyện gì một thân nhẹ. Hắn nhìn lấy cái này một số linh thú thi thể, không khỏi cảm khái. Đột nhiên, ngay tại hắn không chú ý thời điểm, thi thể kia trong đống có chút không thấy được giật giật. Tần Xương thế mà không có chú ý tới nơi này, cũng là hơi kinh ngạc. Thế nhưng là hắn hiện tại đang chuẩn bị xoay người rời đi đâu. Thi thể kia trong đống run run liền càng thêm kịch liệt. Tần Xương kịp phản ứng thời điểm, trên mặt biểu lộ có chút giao thoa. Không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Dù sao nói tóm lại chính là như vậy. Xem ra có chút im lặng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là linh thú nhẹ nhàng còn là hắn nắm không động đao rồi. Linh thú thế mà còn có sống. Tần Xương cũng là hơi kinh ngạc. Có thể là vừa mới giải quyết thời điểm không có đem sự tình làm tốt à. Cho nên hiện tại thế mà còn có lưu lại người sống. Cũng là không dễ dàng. Bất quá người kia đã còn sống, cũng là vận khí tốt. Có thể đủ nhiều sống một hồi. Tần Xương khóe miệng không khỏi cười khẽ một tiếng. Sau đó thì từ từ hướng về cái kia thi thể chồng chất trước đó đi qua. Đang chuẩn bị động thủ đâu. Thế nhưng là thi thể kia trong đống lại là đột nhiên lộ ra dị trạng. Chỉ thấy thi thể kia trong đống lập tức tản ra một trận kim quang. Theo cái kia một số thi thể chồng chất trong khe hở không ngừng phát ra, chiếu sáng chung quanh mặt đất. Tần Xương nhìn thấy loại biến hóa này, cả người có chút líu lưỡi. Cái này tựa như là đột phá điểm báo a. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, đồng thời còn rất kinh ngạc. Cái đồ chơi này không dễ dàng. Đến cùng là cái gì một đầu linh thú? Lúc sắp chết thế mà còn có thể đột phá. Tần Xương thật sự chính là thật bội phục. Bất quá cái đồ chơi này cũng không có đường sống. Lúc này liền xem như đột phá thì thế nào? Ngao! Đột nhiên theo thi thể kia trong đống phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống. Giống như là theo một chỉ vô cùng to lớn cự thú thể nội phát ra. Thế nhưng là thanh âm này nhưng lại có một chút hở. Tần Xương có chút im lặng. Thanh âm này, làm sao như vậy giống là một con kia linh thú thủ lĩnh. Hắn quả nhiên không có đoán sai. Tại một tiếng này thanh âm sau khi truyền ra, cả người hắn lập tức sững sờ. Sau đó thì không khỏi nở nụ cười khổ. Sau đó liền gặp được thi thể chồng chất đột nhiên nổ bể ra đến. Huyết nhục văng tung tóe thời điểm Tần Xương vẫn không quên tránh né. Lúc này hắn cũng không muốn tung tóe một thân huyết, cho nên ung dung tránh né lên. Đụng một chút thi thể chồng chất nổ tung. Cái kia một đầu linh thú thủ lĩnh giờ phút này từ bên trong đó chui ra. Run run người phía trên huyết nhục. Thống khổ kêu to. Tần Xương trong miệng kinh hô không có khả năng. Bởi vì vừa mới hắn rõ ràng đã đem cái này linh thú thân thể cho trực tiếp xuyên thủng. Lúc này không có khả năng còn có thể sống sót. Thế nhưng là cái này linh thú trên thân thể cái kia hở đều tỏ rõ lấy cái này một đầu linh thú thủ lĩnh thế mà còn sống. Không chỉ có còn sống, thế mà còn mẹ nó đột phá. Cái này không khỏi để Tần Xương có chút sợ. Tần Xương lông mày khẽ cong, nhướng mày. Sau đó liền gặp được cái này một đầu linh thú bay nhào tới. Liền muốn trùng điệp va chạm ở trên người hắn. Tần Xương trong khoảnh khắc kịp phản ứng. Sau đó lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhanh chóng tránh né lên. Bất quá còn tốt. Đầu này linh thú thân thể tuy nói to lớn. Thế nhưng là Tần Xương thân thể lại là càng thêm linh xảo. Lập tức thì tránh thoát. Lúc ngừng lại, hắn quan sát được đầu này linh thú thân thể thế mà đã thay đổi hoàn toàn dạng. Xem ra càng thêm uy vũ bá khí. Trên thân càng là phát ra một cỗ tột đỉnh lực lượng khí thế. So sánh vừa mới càng thêm lợi hại. Tần Xương líu lưỡi, có chút tiểu kinh quái lạ. không nghĩ tới cái đồ chơi này đột phá, hơn nữa còn mạnh lên. Cái này không phải trang bị vận cứt chó là cái gì? Bất quá, đầu này linh thú trên thân nhưng như cũ còn có một cái xem ra dọa người vô cùng lỗ máu. Thình lình chính là vừa mới Tần Sương tạo thành. Tần Sương trông thấy cái kia huyết động, nhất thời cũng có chút bình thường trở lại. Lúc này mới yên tâm không ít. Cái này linh thú lợi hại lại như thế nào? Hắn vẫn như cũ có thể làm cho đầu này linh thú trên tay hắn không chạy nổi ba cái hội hợp. Trong lòng của hắn mang theo một số ngạo khí nghĩ đến. Cái này một đầu linh thú nhìn thấy hắn đám tử đệ thế mà toàn bộ đều bị Tần Sương một người giải quyết, nhất thời thì tức giận kêu to lên. Trong ánh mắt cũng là huyết hồng một mảnh. Xem ra hẳn là lâm vào nổi giận bên trong. Tần Sương không để bụng, cũng không có quá mức coi là chuyện đáng kể. Cái này một đầu linh thú lập tức nhào lên. Móng vuốt phía trên mang theo một cỗ tột đỉnh khí thế. Tần Sương cảm nhận được cái này một cỗ khí thế. Nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Sau đó trong nháy mắt thì quay đầu tránh né. Lập tức tránh qua. Tránh né cái này một cái hổ sinh phong linh thú một bàn tay về sau. Tần Sương trực tiếp vươn tay ra bắt lấy đầu này linh thú móng vuốt. Sau đó thuận thế hướng xuống khẽ đảo. Cái này một đầu linh thú một cái lảo đảo. Nhất thời thì dáng người bất ổn. Lập tức đi theo Tần Sương ngã xuống. Tần Sương phản ứng cấp tốc. Chỉ bất quá lập tức liền trực tiếp hồi phục lại. Sau đó đứng dậy một cái lắc mình đi tới cái này linh thú sau lưng. Tay giơ lên liền muốn đối với linh thú phía sau lưng nhất quyền đánh xuống. Một quyền này mang theo vô cùng uy mãnh khí thế. Trực tiếp thì đánh vào đầu này linh thú trên lưng. Linh thú hiện tại đã biến thành người cô đơn. Hắn con cháu cũng đã toàn bộ đều bị Tần Sương giải quyết. Chỗ lấy giờ phút này liền xem như đột phá. Trong lòng cũng toàn bộ đều nghĩ đến báo thù. Không có nửa điểm sống tiếp dục vọng. Tần Sương đánh vào phía sau lưng của nó phía trên. Linh thú phát ra một tiếng gào thống khổ. Chỉ không chờ một lúc về sau. Nó lại khôi phục lại. Đứng dậy lắc lắc trên người huyết nhục. Hai mắt đỏ thẫm thì vừa nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương nhìn lấy cái này một đầu linh thú thế mà lập tức lại đứng lên. Không khỏi hơi kinh ngạc. Trong miệng còn mang theo có trào phúng ý vị nói. Ua, nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại. Thật sự là ghê gớm a, linh thú không biết có nghe hiểu hay không hắn. Dù sao thì là một loại rất là trạng thái điên cuồng. Sau khi đứng dậy lại muốn hướng về Tần Sương đánh tới. Tần Sương nhìn thấy cái này linh thú thế mà còn là như thế ương ngạnh. Không khỏi lắc đầu, nó dạng này sẽ chết có biết hay không? Hắn muốn dạng này nhắc nhở đầu này linh thú. Thế nhưng là cũng không có. Chờ nó tử vong về sau, mới sẽ rõ, làm gì muốn chết? Còn sống không tốt sao? Linh thú lần nữa đối Tần Sương phát động công kích. Xem bộ dáng là dự định không chết không thôi. Tần Sương cũng không có ngoài ý muốn. Đầu này linh thú đối với hắn hận đã đạt đến một loại mức độ không còn gì hơn. Cho nên hắn cũng không nói gì. Linh thú lại một lần nữa đánh tới. Xen lẫn một cỗ khiến người ta khó có thể kháng cự uy lực. Tần Sương cũng không có để ý. Mà chính là trực tiếp đưa tay lên. Cùng cái này linh thú đối kháng. Đầu này linh thú không địch lại. Lập tức bị hắn đánh bay rớt ra ngoài. Bay ngược trong nháy mắt, linh thú còn muốn giãy giụa, thế nhưng là Tần Sương cũng không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp đuổi theo, lại đấm một quyền theo bụng của nó phía trên nặng nề mà nện xuống. Linh thú bị đau, mới ngã xuống đất không còn có hô hấp. Lúc này cuối cùng xong việc đi, Tần Sương thầm nghĩ đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.